Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ tiếp tục đồng hành với trận chiến của Trương Phong. Trận chiến dần dần đi đến hồi kết. Trương Phong sẽ chuẩn bị đối đầu với những đại bốt. Những đại bốt cực kỳ khủng khiếp. Để đọc các tác phẩm khác và tương tác trực tiếp với tác giả Hoàng Nam, các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả mà tôi cũng dán ở phần mô tả của video. Đặc biệt là các bạn hãy theo dõi bộ truyện Nhân Quỷ, Kẻ Đuổi Bắt Linh Hồn mà tác giả Hoàng Nam đang viết. Đây là một bộ truyện được đánh giá rất cao. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với tập 19 của Tung Hoành Dị Giới. Ngưu đầu tướng quân nghe thấy những lời ấy thì cười lên ha hả. Kế đó, hò hét cổ vũ sĩ khí. Đại quân quỷ binh của âm giới theo lệnh của bốn vị âm phủ chính thần gia nhập vòng chiến. Quỷ khí hừng hực như một mũi tên xé toạc vòng vây của đám cương thi. Tiến vào tâm trận, hội họp cùng với ba người Trương Phong. Nhìn thấy cả ba tuy có thương tích nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, ngưu đầu tướng quân bấy giờ mới buông lòng. Nhận được thám báo, bấy lâu ẩn mình trong dị giới, chúng ta biết tiểu tử ngươi quả thật là có gan đánh đến nơi này, cho nên tức tốc dẫn theo đại quân đến đây trợ sức. Nếu như không phải là các ngươi tìm được đường đi thì âm phủ chính thần chúng ta cũng không bao giờ mò được đến đây. Quả thật là hổ thẹn. Ngưu tướng quân đã khách khí, đại chiến trước mắt phải trông cậy vào quỷ binh âm giới hỗ trợ một phen. Trương Phong nói đoạn liền tung người nhắm vị trí của Mộc Tinh lao lên. Dương Tiểu Minh cùng Dương Soái thế vậy cũng lao vào. Ngưu đầu tướng quân biết ý đồ của hắn là gì, chỉ mỉm cười trong lòng tán thưởng. Sau đó lại quát lớn ra lệnh cho quỷ sai của âm giới trấn áp cương thi, thỏa sức chém giết. Chính thần của âm giới tại sao lại xuất hiện ở đây? Nhận ra sự có mặt của quỷ binh âm giới, Mộc Tinh gào lên. Trước nay dị giới và âm giới vẫn luôn luôn đối kháng. Thế nhưng quỷ binh của âm giới vẫn chưa một lần tìm được đến đây. Ấy vậy mà hiện tại xuất hiện cả một đại quân khí thế hừng hực. Bảo sao Mộc Tinh không kinh khiếp? Bọn chúng là do người mang tới sao? Nghĩ ngợi một lát, Mộc Tinh như hiểu ra vấn đề. Đưa ánh mắt tức giận nhìn về phía ba người Trương Phong. Sinh linh của dương giới khốn kiếp! Lúc này, Mộc Tinh trên đàn thật sự tức giận. Theo tiếng thét dài, rễ cây vốn đang cắm sâu trong lòng đất, bỗng nhiên trồi lên, nhắm thẳng vị trí của bọn Trương Phong mà bò qua. Rễ cây như mãng xà uốn lượn, rất nhanh đã ngăn lại bước tiến của Trương Phong cùng với hai người Tiểu Minh. Dưới sự điều động của Mộc Tinh trên đàn, từng mũi nhọn nơi đầu rễ nhắm mấy người bọn Trương Phong công kích. Mộc Tinh trên đàn này được tách ra từ chính thân thể của Sương Cuồng, lại hấp thu khí tức của Đại Âm Huyệt, tu luyện trăm ngàn năm, thực lực cũng được coi là cường giả tuyệt đỉnh. Bây giờ, dưới sự công kích điên cuồng của Mộc Tinh trên đàn, hai người Dương Tiểu Minh rơi vào hiểm cảnh. Cũng may bên cạnh bọn họ còn có Trương Phong, bằng không chỉ sợ thân thể của cả hai lúc này đã sớm trở thành tổ ong vì những rễ cây bén nhọn đâm tới. Tiểu Minh, pha pháp dược, Dương Soái, bảo hộ cho hắn. Rễ cây không ngờ từ dưới đất đâm lên công kích ba người. Trương Phong vội vàng lớn tiếng phân phó cho Dương Tiểu Minh. Về phần mình thu lại quy điển song giản, lấy ra Chu Tà kiếm. Đối với những rễ cây khô cứng này, chỉ có thể chặt đứt mới chấn áp được. Cứ như vậy, Dương Tiểu Minh tập trung trộn pháp dược, Dương Soái ở một bên, cẩn thận hộ pháp. Còn Trương Phong thì ra sức đón đánh những đoạn rễ cây chắn đường. Khoảng cách của bọn họ cùng với gốc rễ của Mộc Tinh trên đàn, ngày một gần. Ây, thật là kỳ quái, tại sao cái cây khốn kiếp kia không trực tiếp mà tới lại cứ án ngữ ở cửa động? Rồi dùng rễ cây tấn công chúng ta vậy, thật là hèn nhát mà. Dương Tiểu Minh mặc dù đang ra sức pha chế pháp dược, nhưng bản tính hiếu kỳ vẫn khiến cho hắn thắc mắc. Dương Soái ở một bên vừa đánh bay một đoạn rễ cây, vừa thuận miệng nói: có lẽ là do sở trường công kích của nó. Tình hình trước mắt không phải nói rõ rồi sao? Chúng ta muốn tiến lại gần chân thân của nó thì phải vượt qua các rễ cây này. Lời kia của Dương Soái rất có lý. Dương Tiểu Minh nghe xong thì nhẹ gật đầu, rồi tiếp tục pha pháp dược. Thứ hắn pha lúc này chính là pháp dược tinh diệu nhất của Thanh Thủy Quan, là chuyên dùng để đối phó với các loài yêu tinh. Ngày đó khi Trần Kiên dạy đã nói, pháp dược này muốn chế thành thì cần một đoạn thời gian giúp các thành phần của dược liệu hòa trộn. Thế nhưng hiện tại họ không có nhiều thời gian như vậy. Dù trước mắt không biết pháp dược pha chế vội vã này có tác dụng công kích như thế nào đối với Mộc Tinh Chiên Đàn, nhưng nếu như Trương Phong đã muốn thì dùng đánh cược, Dương Tiểu Minh cũng phải dốc sức một phen. Âm Dương Kiếm Thuật, thức thứ nhất, Phong Vũ Quần Ma, phá! Đang lúc hai người Dương Tiểu Minh chật vật bám theo đằng sau, thì Trương Phong đã đem một trong tam thức kiếm quyết của Âm Dương Kiếm Thuật thi triển. Chú ngữ vừa dứt, kiếm khí đã quấn lên phong bạo, nhắm một loạt rễ cây to lớn mà chém đứt. Từ vết đứt của rễ cây chảy ra một chất dịch thể màu đen hôi thối. Ở phía trong cửa động, tiếng rên rỉ của Mộc Tinh Chiên Đàn vang lên khe khẽ. Người bất quá cũng chỉ là một hóa linh cảnh. Người làm sao có thể? Một kiếm chém đứt kết giới được tạo bởi rễ cây kiên cố của một cường giả, thực lực đã đạt đến yêu vương đỉnh cấp. Sợ rằng từ khi thiên địa đản sinh, pháp sư trên thế gian này cũng chỉ có được mấy người. Điều này giống như là lôi phạt đánh vào sự tự tôn của Mộc Tinh Chiên Đàn, khiến cho hắn vừa giận vừa sợ. Ở phía đối diện, toàn thân của Trương Phong lúc này đã thấm đẫm mồ hôi. Cánh tay cầm Chu Tà Kiếm rung lên nhẹ nhẹ. Tuy nói thực lực của yêu vương đỉnh cấp so với hóa linh đỉnh cấp thì kém hơn một chút về thiên tư, nhưng để lấn áp hoàn toàn là điều không thể. Này, các người đã xong chưa? Sau một hồi hít sâu, ổn định lại khí tức ngũ hành đang tán loạn, Trương Phong quay sang phía hai người Dương Tiểu Minh hỏi. Cần thêm một chút thời gian nữa à? Dương Tiểu Minh bối rối đáp. Trương Phong cũng không hỏi lý do. Hắn biết, chế dược thì không thể vội. Nếu không, đến lúc dùng đến lại không có tác dụng, thì mưu tính coi như bỏ. Từ phía sau lưng, lúc này đại chiến giữa quỷ sai âm giới và đám cương thi nhung nhúc như giỏi bọ vẫn đang kịch liệt. Bốn vị âm ti chính thần lúc này cũng gia nhập trận chiến. Nhìn từng xác cương thi chồng chất lên nhau, Trương Phong cũng thầm nhủ may mắn. Nếu hôm nay đại quân âm giới mà không đến kịp lúc, chỉ e là ba người bọn họ lành ít dữ nhiều. Trầm mặc trong giây lát, Trương Phong lại một lần nữa xông lên. Lần này hắn thi triển là thức thứ hai trong Âm Dương Kiếm Thuật, dùng liệt hỏa giấu trong kiếm khí, thiêu rụi một mảng rễ cây lớn. Nhờ đó mà ba người lại tiến thêm được một đoạn, khoảng cách với Mộc Tinh Chiên Đàn lúc này còn chưa đầy 10 mét. Khốn kiếp! Ở phía cửa động, Mộc Tinh Chiên Đàn luôn miệng gào thét, nhìn từng đoạn rễ cây bị chém đứt, lại bị liệt hỏa thiêu rụi. Mộc Tinh Chiên Đàn phẫn nộ đến tột độ. Thế nhưng lúc này cũng không biết làm sao để ngăn lại tiến công bất cần mạng của Trương Phong. Quá hoảng loạn và quẫn bách, Mộc Tinh Chiên Đàn khẽ dùng mình một cái. Từ trên thân thể đột nhiên xuất hiện một cỗ khí tức màu xanh lá. Khí tức kia len lỏi bốc tận lên đỉnh đầu. Dị tượng phát sinh làm cho Trương Phong chú ý. Bây giờ hắn mới nhìn ra, từ đỉnh đầu của Mộc Tinh Chiên Đàn đang cắm sâu vào vách đá. Khí tức màu xanh lá kia lan tận đến đỉnh đầu thì thấm sâu vào lớp đá thô cứng. Nhưng nhìn kỹ thì không phải như vậy, bởi lẽ thực chất khí tức kia vẫn đang len lỏi trong thân cây mà thôi. Quan sát một hồi lâu, Trương Phong lúc này mới đoán ra được, thì ra là Mộc Tinh Chiên Đàn ở trước mắt mình. chính là phần của gốc cây. Còn thân cây có lẽ đã xuyên vào nền đá, đâm vào một vị trí nào đó. Suy đoán của Trương Phong là đúng. Bởi giờ đây khí tức màu xanh lá kia đang cấp tốc luân chuyển từ phần gốc cây đến ngọn cây trên đàn. Ở trên lưng chừng Hắc Liên Sơn, khí tức kia vừa luân chuyển đến ngọn cây thì đã tỏa ra không trung, lan sang hai bên hai cây trên đàn khác cũng đang án ngữ. Đây giống như là phương thức liên lạc của ba phần tách ra từ mộc tinh thượng cổ Sương Cuồng. Ngay khi tán của hai cây trên đàn còn lại cảm nhận được khí tức màu xanh kia, thì lập tức ở dưới chân núi, hai mộc tinh trên đàn còn lại cũng biết là đã có chuyện. Lập tức, mảnh chứng khí đậm đặc ở dưới chân của Hắc Diệu Sơn bỗng nhiên vang lên những tiếng gầm thét đinh tai nhức óc. Ảo cảnh nơi trận chiến của bọn Lý Hồng, Tiểu Thúy, Trần Kiên, Chí Dũng và Hoàng Linh đồng loạt tan biến. Tà linh cấp bậc tôn thần bỗng nhiên tan thành bọt khí. Linh quỷ tu vi nghịch thiên cũng hóa thành tro bụi. Chuyện này là sao? Không lẽ chúng chỉ là hư huyễn mà thành? Chí Dũng mắt thấy sự tình phát sinh thì cũng ngơ ngác hỏi. Đám Trần Kiên tâm cơ khẽ động, liền nhìn ra duyên cớ là vì đâu. Chín phần là đúng như lời cậu nói. Kẻ chiến đấu cùng chúng ta căn bản là không phải chân thân của tà vật ở đây. Đang lúc hai người Trần Kiên đàm luận thì đằng sau lưng Hoàng Linh bỗng nhiên hô lên một tiếng. Hai người nhìn những rễ cây kia xem, chúng đang di chuyển. Bọn Trần Kiên bị lời kia kéo về thực tại, vội hướng mắt nhìn, lập tức nhận ra sự tình kỳ quái. Không ai bảo ai, cả ba co giò đuổi theo. Phía lối vào thứ hai, tình trạng cũng tương tự. Ở dưới mặt đất, từng rễ cây to lớn đang không ngừng uốn lượn lao về phía xa. Lý Hồng, Tiểu Thúy và huynh muội Tiểu Chu, Tiểu Ngọc lúc này cũng ra sức mà đuổi theo. Chỉ có điều nơi đây cây cối rậm rạp, cho dù bốn người đều là tà vật nhưng vẫn có chân thân, tốc độ vì vậy cũng bị cây cối cản trở không ít. Tiểu Phong, tiến lên, đem cái cây chết bầm kia chặt làm cối. Tiểu Phong, sâu lên. Ở trước cửa động, Dương Tiểu Minh lúc này đang điên cuồng né tránh công kích của rễ cây, từng bước lao tới vị trí của Trương Phong. Trên tay của lão lúc này còn cầm theo một bát chất dịch màu đỏ như máu. Chất dịch kia đặc quánh, bốc lên mùi ngai ngái, khiến cho Dương Soái ở bên cạnh cũng cảm thấy ngột ngạt. Này, pháp dược của huynh rốt cuộc là cái quái gì vậy? Sao nó thối thế? Có tác dụng gì không? Ai, pháp dược thì không thối, nhưng mà pháp thủy thì thối một tí thôi. Còn tác dụng gì thì ngươi nhìn qua là biết nè. Dương Tiểu Minh cười khành khạch, biểu cảm trên khuôn mặt của lão làm cho Dương Soái cũng đoán ra vài phần pháp thủy này thực sự là gì. Còn chưa kịp la lối trách mắng thì ở bên kia, Dương Tiểu Minh đã đem pháp dược màu đỏ bôi lên thân của Hắc Kiếm. Vừa hay có một đoạn rễ cây xé đất lao lên, Tiểu Minh lập tức đem bàn tay dính đầy pháp dược túm chặt bôi lên rễ cây, sau đó nhún người lùi ra. Sau một hồi né đông né tây, Tiểu Minh cũng nắm được cơ hội, nghiến răng nghiến lợi vung tay ném qua một đường. Chỉ thấy bóng kiếm vừa kéo ngang, đoạn rễ cây dính pháp dược kia bị bổ làm đôi, cấp tốc thụt về lòng đất. Ây à, con mẹ nó lợi hại như vậy sao? Dương Soái bị một màn này làm cho kinh ngạc. Vừa rồi pháp khí của bọn họ còn không thể nào tổn thương những rễ cây kia, ấy vậy mà bây giờ bôi thứ pháp dược tanh hôi ấy, Hắc Kiếm của Dương Tiểu Minh dễ dàng bổ rễ cây thành hai phần. Thấy nét mặt nhăn nhó của Dương Soái, Dương Tiểu Minh đắc chí vô cùng, không ngại khó, cẩn thận giải thích. Ôi, pháp dược này gọi là phá yêu dược đó. Tất cả thầy yêu quái trong thiên địa, một khi dính phải thì yêu khí sẽ bị bào mòn. Vừa nãy ta nhọc công tránh né rễ cây kia cũng chính là vì như vậy à. Cây củi kia tu vi cường hãn, muốn chặt xuống một đoạn rễ của nó khó lắm mà. Này, này, hai người nói chuyện đủ chưa? Đến giúp ta một tay đi. Ở bên kia, Trương Phong mặc dù đang ra sức chống đỡ sự kháng cự điên cuồng của Mộc Tinh, nhưng vẫn phân ra một chút chú ý đến hai người Dương Tiểu Minh. Thấy hai người kẻ hỏi, kẻ giải thích, thì tức điên lên. Bọn Tiểu Minh bị Trương Phong thúc giục thì vội vàng tiến lên. Dưới sự phân công, cả hai chia ra trái phải, đều cầm sẵn pháp dược, ý đồ muốn tiếp cận chân thân của Mộc Tinh Chiên Đàn. Có thêm sự xuất hiện của Tiểu Minh, Dương Soái, Mộc Tinh Chiên Đàn buộc phải phân ra tu vi đối phó. Nhờ vậy mà sự đối kháng với Trương Phong áp lực giảm đi rất nhiều. Rễ cây cũng vì vậy càng ngày càng bị chặt nhiều. Ê sao hả? Đánh không lại phải không hả? Cái đồ cây cổi. Còn mẹ nó, hôm nay lão tử nhất định phải chặt ngươi ra. Phải chặt ngươi ra còn mẹ nó chứ. Dương Tiểu Minh một tay vung kiếm, một bên chém tới tấp, lại còn ngoạc mồm ra gào thét mà chửi. Nhờ có phá yêu dược bám trên lưỡi kiếm, lực sát thương của hắc kiếm đã tăng lên không ít. Tuy không đến mức châu bò như Trương Phong, một kiếm chém đứt nhưng cũng có thể lưu lại vết rách sâu, dịch thể màu đen từ trong rễ cây chảy ra thấm đẫm. Đối diện, Mộc Tinh Chiên Đàn tuy cùng một lúc bị ba cường giả vây công, thế nhưng nhìn qua biểu tình, chẳng những không nao núng mà lại còn càng thêm dữ tợn. Vừa điều động rễ cây quận thành từng vòng che chắn cửa động, vừa gầm thét. Lão già khốn kiếp, ngươi đừng vội đắc ý, ngươi đừng vội đắc ý. Lời của Mộc Tinh còn chưa xong thì ở bên kia Dương Tiểu Minh đã tức đến tím mặt. Không nói không rằng, lão vung tay ném ra pháp dược. Túi pháp dược bị ném ra va đập vào lá chắn từ rễ cây. Từng dòng pháp dược màu đỏ như máu theo vết rách chảy xuống thấm đẫm rễ cây. Lập tức Mộc Tinh Chiên Đàn cảm nhận được nguy hiểm, nhận ra yêu khí của mình liên tục bị ăn mòn. Hắn cả kinh, định triệu tập thêm rễ cây che chắn, nhưng đã muộn. Trường phòng nãy giờ vẫn đang chờ đợi, đến hiện tại nhận ra cơ hội công phá đã tới, liền không chút chậm trễ. Trương Phong tay phải vung lên Chu Tà kiếm, tay trái phóng ra ba lá linh phù phong hỏa lôi, miệng niệm động chú ngữ kích phát đạo văn, đem linh lực rót nhập vào thân kiếm. Chu Tà xuất vỏ, thiên địa chấn kinh, tam kích vô hình, thần minh phù trợ, phong hỏa luân chuyển, lôi thần sắc lệnh, Chu Tà. Chú ngữ vừa dứt, kiếm quang đại thịnh đem chứng khí mù mịt thổi tạt sang hai bên. Lưỡi kiếm mang theo linh lực cực kỳ cường đại, xé gió, xé toạc cả phong bạo, mang theo cả phong bạo và hỏa diễm, lôi phạt, ba luồng linh lực quẩn quanh thân kiếm. Kiếm ý kinh thiên động địa, cắt sâu vào từng lớp rễ cây đang bị phá yêu dược thẩm thấu. Những tiếng đứt gãy vang lên không ngớt, dịch thể màu đen bắn ra tứ phía, âm phong cũng ồ ạt tỏa ra, làm cho đất đá bị thổi đến mịt mùng. Ở trong cửa động, Mộc Tinh Chiên Đàn đau đớn gào thét, sự phẫn nộ xuất hiện trong đáy mắt, nói rõ một kích vừa rồi của Trương Phong làm cho hắn bị thương thảm hại, nhưng cũng chưa phải là hoàn toàn. Các người hôm nay đừng hòng ai sống sót. Âm thanh phẫn nộ của Mộc Tinh Chiên Đàn đến cực điểm, kèm theo đó là yêu khí ngùn ngụt bốc lên từ những cái rễ cây còn sót. Hai người Dương Tiểu Minh nãy giờ vẫn hăng say chặt củi, lúc này cảm nhận được nguy hiểm cho nên cũng đồng loạt nhảy lui về đằng sau mấy bước, tránh né yêu khí đang tỏa ra bành trướng. Ai, ta đã nói, ngươi không cần tồn tại thì chắc chắn là không cần tồn tại mà. Mẹ nó chứ. Đáp lại cơn thịnh nộ của Mộc Tinh Chiên Đàn đang hừng hực, lúc này không phải là sự im lặng chết chóc, mà là thay vào đó là âm thanh lạnh lẽo, mang theo bá khí ngút trời. Người vừa lên tiếng không ai khác lại chính là Trương Phong. Ngay khi tam kích kiếm quyết đánh lên lớp lá chắn của rễ cây, hắn đã biết một kích kia của mình tuyệt đối không thể lập tức đắc thủ. Cho nên ngay khi khói bụi còn chưa tàn đi, Trương Phong đã liên tục thi triển ra trận pháp bài trí xung quanh cửa động một trận pháp chuyên dùng để khắc chế yêu tà. Trận pháp này, ngày đó khi mới chỉ là tôn sư đỉnh phong, hắn cũng đã làm cho một yêu vương phải khốn đốn. Này, ấy, ấy, là sát yêu trận phải không? Ấy à, là sát yêu trận phải không? Dương Tiểu Minh đứng ở một bên quan sát toàn bộ sắp xếp của Trương Phong, thì phấn khích kêu lên. Ngày đó, khi đối đầu với huyết thiềm thử ở yêu huyệt, lão cũng có mặt. Tự nhiên là lão cũng biết trận chiến này đã có sử dụng trận pháp đó. Sát yêu trận. Xem các ngươi làm gì được ta. Ở bên kia, Mộc Tinh trên đàn mặc dù lúc này chật vật vô cùng, nhưng dường như cảm nhận được điều gì đó. Ánh mắt lúc trước còn mờ mịt, bây giờ đã lóe lên tia nanh ác. Trương Phong cũng cảm nhận được điều tương tự, cho nên động tác trong tay ngày một nhanh. Chẳng mấy chốc, sát yêu trận đã được hình thành. Ở trên mặt đất, linh thạch ngũ sắc đã án ngữ xung quanh cửa động. Trương Phong ném ra bốn lá lôi phủ, miệng niệm động chú ngữ. Theo tiếng niệm chú của Trương Phong, bốn lá lôi phủ bay vù vù trên không trung, không ngừng tỏa ra lực lượng kinh khủng của lôi điện, bao trùm lên linh thạch ngũ sắc đã được bố trí ở trên mặt đất, hình thành một lớp lưới linh lực lôi điện bao phủ lấy rễ cây của Mộc Tinh trên đàn. Sát lệnh trừ yêu, thiên lôi chú, chu tà xuất vỏ, triệu thần minh, xin kính thỉnh. Lớp lưới linh lực hình thành cũng là lúc âm thanh như sấm rền của Trương Phong cất lên. Tiếng chú ngữ hòa lẫn với những tiếng đùng đoàng vang lên không ngớt. Tiếp theo đó là những tia sét chạy dọc theo lớp lưới linh lực. Tất cả như cảm nhận được sức hút to lớn tỏa ra từ trên thân của Chu Tà Kiếm, bắt đầu hội tụ lại. Thiên lôi cầu cũng được hình thành. Trương Phong lại liên tiếp tung ra một chiêu nữa. Thiên lôi lĩnh mệnh, xuất kích linh quang, hàng yêu đồ ma, cấp cấp chu tà, phá. Trương Phong tay nắm chặt chu tà kiếm, toàn thân lay động, loáng một cái, phóng thẳng về lớp lưới kia đang tụ lại thành thiên lôi cầu. Chỉ nghe xoẹt một cái, mũi của chu tà kiếm đâm sâu vào trong thiên lôi cầu, đem tất cả linh lực của thần lôi hấp thu vào. Bóng kiếm quanh quẩn lôi điện, hung mãnh quét ngang qua. Lớp lá chắn được tạo bởi hàng trăm, hàng nghìn chiếc rễ cây hoàn toàn bị chặt đứt. Mũi kiếm vẫn còn hung hăng mang theo lôi điện, xé gió tiến đến, nhắm thẳng vào Mộc Tinh trên đàn mà bổ xuống. Âm thanh đứt gãy vang lên, tiếp theo đó là tiếng gào thét đau đớn. Trước cửa động, Mộc Tinh trên đàn đang điều động tất cả rễ cây còn sót lại, cố gắng đỡ lấy kiếm phong của Chu Tà. Mắt thấy những cái rễ cuối cùng đang bị lôi điện đánh gãy, nội tâm của Mộc Tinh trên đàn dần dần tuyệt vọng. Ngươi, ngươi dám giết ta! Chủ nhân không tha cho ngươi! Dưới sự tuyệt vọng, Mộc Tinh trên đàn đau đớn gầm lên. Đối diện lúc này, Trương Phong hai mắt lóe lên ánh sáng xanh lam. Chủ nhân của ngươi sao? Sương cuồng sao? Ta chỉ sợ hắn không đến, chứ nếu hắn dám đến, ta dám tử chiến một hồi. Dứt lời, Trương Phong lại tung ra sức mạnh của Chu Tà Kiếm. Lôi quang trên thân kiếm như bị kích thích bắn ra tứ phía, rất nhanh, đem những rễ cây còn lại công phá. Lưỡi kiếm sắc bén cũng vì vậy mà đột phá lớp phòng ngự cuối cùng của Mộc Tinh trên đàn, đem hắn chém ra thành mảnh vụn. Ấy hay lắm, còn mẹ nó chứ. Tiểu Phong, chém hay lắm. Dương Tiểu Minh đứng ở bên cạnh quan sát, cho đến hiện tại, khi nhìn thấy Trương Phong một kiếm chém chết Mộc Tinh trên đàn, thì phấn khích kêu lên. Chỉ có điều lời vừa dứt, thì toàn thân Trương Phong lại bị một đám rễ cây từ dưới đất trồi lên, hất văng ra ngoài. Đám rễ cây mới tới rất nhanh, huyễn hóa ra nhân dạng, dùng ánh mắt không thể tin nhìn vào thân thể của Mộc Tinh trên đàn. đã sớm bị chặt nát nằm ở trên đất. Khốn kiếp! Chúng ta đã đến muộn mất rồi! Một trong hai nhân dạng nhìn qua giống Mộc Tinh Chiên Đàn như đúc, cả giận gầm lên, ánh mắt xanh lục lập lòe, nhìn về phía Trương Phong mà quát lớn. Người! Người đã giết hắn! Trương Phong sau khi bị hai cỗ lực lượng cường đại đánh lén thì cũng thụ thương không nhẹ. Nghe thấy những lời ấy, hắn mới bỏ dậy, đưa mắt đánh giá hai kẻ kia. Thì ra Xương Cuồng không chỉ phân ra một nhánh, mà có đến tận ba nhánh. Cũng tốt. Tới một kẻ ta giết một kẻ, tới hai kẻ ta càng có lãi. Trương Phong vừa dứt lời, khóe miệng rịn ra một dòng máu. Chiến đấu với Mộc Tinh Chiên Đàn, hắn đã bỏ ra rất nhiều sức lực. Vừa rồi lại lĩnh chọn một kích đánh lén của kẻ kia, thì cho dù là mình đồng ra sắt cũng không chịu nổi. Người không chỉ có tu vi cao thâm, mà khẩu khí của người cũng lớn lắm. Có thể đơn thương độc mã chém chết một trong ba phần thân của chủ nhân ta, xem như người đã là hóa linh đỉnh cấp. Một trong hai mộc tinh mới tới, sau một hồi đánh giá Trương Phong thì mở miệng nói. Trương Phong mặc dù nghe thấy những lời ấy nhưng không đáp. Hiện tại khí tức trong thân thể của hắn đang hỗn loạn vô cùng. Nếu như lúc này không nhanh chóng điều tức dưỡng khí thì chắc chắn không còn sức để mà đánh. Ở bên kia, dường như hai mộc tinh mới tới cũng đoán được điều này. Cả hai liếc nhìn nhau, sau đó đồng loạt xuất kích. Rễ cây như mãng xà uốn lượn, hung hãn, bò qua bên Trương Phong. Nhìn thấy Trương Phong toàn thân bất động, không có ý né tránh công kích. Dương Tiểu Minh ban đầu còn nghĩ là hắn tự tin đón địch. Mãi cho đến khi nhìn thấy sắc mặt của Trương Phong đang dần dần trắng bạch, Dương Tiểu Minh mới nhận ra Trương Phong là bị thương, không thể tránh, chứ không phải là không muốn né tránh công kích điên cuồng kia. Quá hốt hoảng, Dương Tiểu Minh vội vã kêu gọi Dương Soái tiến lên, đem phát khí tế ra chặn ở trước mặt của Trương Phong. Hai thanh trường kiếm trong không trung vũ động, bày ra một lớp kết giới bằng kiếm ảnh, ý đồ ngăn lại rễ cây. Chỉ có điều so với yêu vương đỉnh cấp thì hai người Dương Tiểu Minh và Dương Soái vẫn còn kém quá xa. Kết giới tụ thành, chưa chống đỡ được bao lâu đã sinh ra rạn nứt. Trước tình thế không còn đường lui, Dương Tiểu Minh liều mạng phóng ra toàn bộ cương khí trong cơ thể, quyết liều chết để kéo dài thời gian cho Trương Phong. Hai người không thể chống đỡ được bọn chúng. Đi đi, mau đi đi. Mắt thấy hai hảo huynh đệ của mình đang liều mạng mượn nhờ pháp khí chí cường để ngăn lại lực lượng của rễ cây, Trương Phong mặc dù bị trọng thương nhưng vẫn gắng gượng mở lời. Trước mặt hắn, Dương Tiểu Minh nét mặt nhăn nhó phun máu nhưng vẫn cứ gượng đáp. Ai huynh đệ, Dương Tiểu Minh ta có chết thì cũng phải bảo vệ ngươi. Hay là ngươi coi lão Dương ta là ai chứ? Ta sống hơn trăm năm, vậy là cũng quá đủ. Đời này có những huynh đệ như ngươi thật là đáng lắm rồi. Vừa dứt lời, Dương Tiểu Minh lại phun ra một búng máu. Ở bên cạnh Dương Soái cũng không khá hơn là bao. Hai tay cầm kiếm lúc này cũng đã rôn rẩy, tựa hồ như không thể chống đỡ thêm được nữa. Tiếng kết giới bị công phá vang lên trong rừng rậm, mịt mù chứng khí. Dương Tiểu Minh cùng với Dương Soái bị lực phản chấn hất văng ra đằng sau, nằm ôm ngực học máu. Rễ cây của hai mộc tinh nọ sau khi phá bỏ kết giới kiếm ảnh thì không ngưng lại một giây mà lập tức ập qua. Nhưng ngay khi rễ cây sắp đem thân thể của hai người Dương Tiểu Minh đâm thành sáp ong thì từ trên không trung xuất hiện một vệt bạch quang, chính là Sa Giả đại y của Chí Dũng đã đánh tới. Dám đánh huynh đệ của ta, mẹ nó chứ, hôm nay lão tử phá giới trừ thề, nhất định là đánh chúng bay vào cửu u địa ngục. Ở phía xa xa, âm thanh tức giận của Chí Dũng vang lên. Trên không trung, Sa Giả đại y nhân lúc thân thể của hai người Dương Tiểu Minh vẫn còn nguyên vẹn bao bọc lấy họ, Cũng nhờ đó mà bọn Tiểu Minh giữ được cái mạng. Ai à, Tiểu Dũng, huynh đệ mau cưới tới cứu chúng ta. Dương Tiểu Minh nhận ra Sa Già Đại Y thì lập tức biết Chí Dũng đã tới. Vừa sợ vừa tức, lão lại ngoạc mồm gào lên. Tiểu Minh lão huynh, đừng sợ, chúng ta tới cứu huynh đây. Âm thanh trong trẻo của Tiểu Ngọc vang lên. Kế đó là một màn mưa gai nhọn bắn về những rễ cây ở trước mặt. Lúc này, Trần Kiên và Hoàng Linh cũng đã chạy tới. Tất cả đồng loạt đứng sóng vai che chắn trước mặt ba người Trương Phong, ngăn chặn cùng các công kích mãnh liệt của hai mộc tinh chiên đàn. Trương Phong, Trương Phong, chẳng sao rồi? Tiểu Thúy và Lý Hồng sau khi tới, nhìn thấy Trương Phong đang ngồi xếp bằng trên mặt đất, khóe miệng còn lưu lại vệt máu khô, thì lo lắng hỏi han. Trương Phong nghe ra tiếng của đám đồng bạn, biết tất cả bọn họ đã bình an, lúc này mới thở hắt ra một hơi, từ từ mở mắt. Ta không sao, mọi người bình an là tốt rồi. Ta vật vào ảo cảnh nơi này rất đáng sợ. Nói đoạn, đưa mắt nhìn về trận chiến ở đằng sau lưng, nhận thấy bên chiến tuyến của cương thi lúc này có rất nhiều cương thi từ tứ phía ập tới, thì không khỏi nhíu mày lo lắng. Lý Hồng như đoán được suy nghĩ của hắn, cho nên mở miệng giải thích. Trương Phong càng nghe thì lại càng thêm khiếp sợ. Nhưng ngay khi ánh mắt rơi vào hai mộc tinh chiên đàn vừa xuất hiện thì hiểu ra tất cả. Thì ra ở mỗi lối vào Hắc Diệu Sơn đều án ngữ một phân nhánh của Sương Cuồng Trấn Thủ. Đám cương thi nhung nhúc như giỏi bọ này có lẽ cũng chỉ là những kẻ xấu số, không biết vô tình hay hữu ý đến đây rồi vong mạng, bị chứng khí và âm khí nồng đậm của đại âm huyệt tác động mà biến thành cương thi. Ngay khi đám người Trương Phong còn đang chiến đấu phía sau Hắc Diệu Sơn, ở phía trước kịch chiến của Đinh Long cùng với Hắc Chân Long cũng đã dừng lại. Đinh Long lúc này đầu tóc rối bời, toàn thân quần áo tả tơi, đang nằm ở trên mặt đất. Đối diện Hắc Chân Long, tình trạng cũng không khá hơn được là bao. Một thân yêu khí tán loạn, chứng minh lão cũng bị tổn thương không nhẹ. Thật không ngờ một nhân ma như ngươi lại có tu vi đến bậc này. Xem ra hôm nay chúng ta khó lòng mà đắc thủ. Hắc Chân Long nói đoạn, liếc mắt nhìn về phía Bạch Chân Long, còn đang chiến đấu với tam đại hộ pháp của Sương Cuồng. Nhìn thấy Bạch Chân Long có phần lấn áp, nhưng biết rõ trong chốc lát cũng không thể đắc thủ. Hắc Chân Long nhíu mày suy tính, một lát sau mới lớn tiếng gọi lão bà của mình rời đi. Sương Cuồng, dị giới này người cố mà giữ, đợi đến khi chúng ta một lần nữa thống lĩnh dương giới, nhất định là sẽ quay lại tìm ngươi. Những lời ấy của Hắc Chân Long mang theo vô cùng tự tin và ngạo nghễ. Nhưng lúc này Sương Cuồng cũng chẳng còn tâm tư để ý đến phu phụ bọn họ. Hắn đã cảm nhận được tu vi sói mòn, chứng minh một trong ba phân nhánh của hắn đã bị tiêu diệt. Bóng dáng của Hắc Bạch Song Long vừa khuất, Sương Cuồng vội vàng tiến lên hang động ở lưng chừng núi. Tam đại hộ pháp cùng với Đinh Long cũng nhanh chân bước theo. Không, không thể nào. Con của ta, con của ta. Không, không. Vừa bước vào hang động, Sương Cuồng đã tức giận gầm thét. Ở trước mắt hắn lúc này, một trong ba cây chiên đàn đã héo rũ, từ từ mục nát. Biết phía sau núi bị tập kích, Sương Cuồng ôm theo tức giận, nhanh chóng lao ra. Hắn tuyệt đối không thể để đại âm huyệt nằm sâu trong lòng Hắc Diệu Sơn bị công phá. Bằng không, một khi khí tức âm dương mất đi cân bằng, tất cả đại kế ngàn năm của hắn coi như sẽ bị hủy. Đại chiến bùng nổ ở khắp nơi trên dị giới, còn dương giới lúc này thế cục cũng đã dần dần bình ổn trở lại. Trận chiến ở dương gia đã đến hồi kết, hộ pháp của tứ phương thế lực đã mang theo tàn quân tháo chạy. Nhất Niệm Thiền Sư cùng với nhân sĩ của huyền môn các phái cũng lần lượt kéo về phía tây, hội họp với cùng ngũ đại gia chủ của năm nhà. Không ngờ người kia thực sự xuất hiện. Nhớ năm đó Chí Dũng Thiền Sư trước khi tiến vào dị giới đã để lại một câu: nếu đệ tử môn phái đời sau gặp được kẻ thân mang song giản tên họ Trương Phong thì nhất định phải chuyển lời để hắn tiến vào dị giới cùng người. Nhất Niệm Thiền Sư nghe đám người Nguyễn Ngọc Phi kể lại toàn bộ sự tình phát sinh thì cảm khái. Lão vừa dứt lời thì đại trận do năm vị gia chủ bày ra chợt có dị động. Điều này khiến tất cả mọi người có mặt căng thẳng vô cùng. Ai nấy đều biết. Đồng thời siết chặt pháp khí ở trong tay, chăm chú nhìn về phía đại trận. Các vị gia chủ, là đã xảy ra chuyện gì? Nhất Niệm Thiền Sư tiến tới đại trận, dùng giọng lo lắng. Ở phía trong trận pháp, Lý Trung Vân lúc này mày bạc nhíu chặt, thở ra một hơi. Dị giới là đang nổ ra đại chiến. Âm dương lưỡng khí bên trong bành trướng đè ép kết giới của trận pháp. Từ khi Trương Phong tiến vào dị giới, đám người Thùy Trang, Nguyễn Ngọc Phi vẫn lưu lại đây để hộ pháp cho các vị gia chủ. Hai người Dương Minh và Hoàng Lăng sau khi tỉnh lại cũng tìm đến. Tất cả hiện tại đang vô cùng lo lắng cho Trương Phong. Hoàng Lăng và Dương Minh còn không ít lần cầu xin năm vị gia chủ để mình theo vào dị giới. Lúc này, nghe thấy những lời ấy của Lão Lý, cả hai ra sức nài nỉ. Không lẽ là Trương Phong đang chiến đấu cùng với tà vật của dị giới? Không được rồi, chúng ta mau vào giúp hắn một tay chứ. Đúng vậy, dương giới đã không còn nguy hiểm. Các vị gia chủ, xin cho chúng ta tiến vào dị giới. Hoàng Lăng đứng ở một bên cũng khẩn thiết. Nhìn thấy sự khẩn thiết của cả hai người, năm vị gia chủ nhất loạt nhìn nhau. Thực ra bản thân bọn họ cũng muốn tiến vào dị giới để sát cánh cùng Trương Phong. Nhưng ngặt nỗi, an nguy của dương giới không thể nào coi thường được. Nếu như đại trận không còn, chỉ sợ sẽ có tà vật lợi hại của dị giới vây lại đây mà gây họa. Nghĩ ngợi một hồi lâu, tất cả đều lắc đầu, không thể đưa ra quyết định. Thấy vậy, Nhất Niệm Thiền Sư chắp tay trước ngực, niệm Phật hiệu, rồi mới nói: A-di-đà Phật, lo lắng của các vị bần tăng hiểu. Chỉ bằng giao lại trọng trách thủ hộ dương giới cho ta, các vị dẫn theo nhân sĩ huyền môn của dương giới tiến vào dị giới trợ giúp Trương đại sư, nhất định phải thanh trừng dị giới, tránh cho hạo kiếp về sau. Thiền sư nói phải lắm, cùng nhau đi thanh trừng dị giới. Hoàng Lăng thấy Nhất Niệm Thiền Sư cũng đồng tình với mình thì phấn khích kêu lên. Chỉ có điều lời của thằng bé vừa dứt, Nhất Niệm Thiền Sư đã ra sức túm chặt lấy bàn tay đang đeo bạch ngọc nhẫn của nó. Người không thể đi, không được. Tại sao? Hoàng Lăng kinh ngạc. Nhất Niệm Thiền Sư thở dài không đáp. Đoạn lấy xuống một chuỗi tràng hạt đeo lên cổ Hoàng Lăng, miệng liên tục niệm kinh chú. Thiền sư, người... Dương Minh thấy Nhất Niệm Thiền Sư ra tay khống chế Hoàng Lăng, thì cả kinh, đang định tiến lên hỏi cho rõ đầu đuôi, thì bị những tăng nhân khác chặn lại. Năm vị gia chủ ngồi xếp bằng trong đại trận, quan sát thấy tình huống ở bên ngoài. Bọn họ biết dụng ý của Nhất Niệm Thiền Sư, cho nên không lên tiếng khuyên can. Ngược lại, Dương Bạch còn nhìn Dương Minh, khẽ lắc đầu, ra ý cho hắn đừng làm loạn. Dương Minh thấy năm vị gia chủ không lên tiếng, liền đoán ra chuyện này có ẩn tình, không nói gì thêm, chỉ đứng ở một bên lặng lặng nhìn Hoàng Lăng. Lúc này thằng bé đã thôi dãy dụa. Toàn thân của nó đang dần chìm vào Phật quang chói lòa. Quỷ khí vừa nãy còn bạo phát lượn lờ, bây giờ đã bị Phật lực chấn nhiếp. Nếu như thiền sư đã nói vậy, thì chúng ta đành nhờ cả vào người. Sau một hồi suy xét, năm vị gia chủ đều chắp tay thi lễ với Nhất Niệm Thiền Sư. Nhất Niệm Thiền Sư lập tức phái đệ tử của mình chia ra vây quanh đại trận. Đám đệ tử của thiền phái Trúc Lâm nghe vậy thì lập tức làm theo. Sau khi chia ra vây kín cả đại trận, liền ngồi xuống, đem tràng hạt trên cổ tháo xuống, bắt đầu tụng niệm Phật kinh. Theo từng tràng kinh kệ rì rầm vang lên, Phật quang từ những đệ tử kia dần dần tỏa ra, bao trùm cả thân thể của bọn họ. Tiếp theo đó là những chùm kim sắc Phật quang lan tràn, tiếp nối nhau, tạo thành một liên kết chặt chẽ, không ngừng xâm chiếm không trung. Nhất niệm thiền sư sau khi khống chế được Hoàng Lăng, thì tiến vào trong tâm trận, từ trong người lấy ra bát lục thạch, ném lên không trung. Trong chớp mắt kim sắc Phật ấn đang lan tràn đều hướng bát lục thạch mà chiếu tới. Bát lục thạch lúc này giống như là một bể chứa Phật quang. Ngay khi kim sắc Phật quang đã đầy đủ, từ miệng bát xuất hiện một vòng Phật lực. Phật lực vô cùng hùng hậu, hướng lối vào dị giới mà từ từ bao phủ lấy. Kỳ cảnh này thật sự không thể không nói là quá đẹp mắt. Thiền sư, đa tạ. Ngay khi Phật lực bao phủ lối vào dị giới, năm vị gia chủ cảm nhận được áp lực tan biến. Bây giờ mọi người mới đứng lên rời khỏi vị trí, chắp tay hành lễ với nhất niệm thiền sư. Nỗi lo trong lòng được tháo xuống, năm vị gia chủ khí thế sục sôi, vội vàng kêu gọi môn nhân của nhà mình. Nhận được sự đồng lòng của tất cả, lão Lý thay mặt các vị gia chủ còn lại lựa chọn ra những pháp sư tinh anh ở lại hộ pháp cho nhất niệm thiền sư, còn những người khác thì cùng nhau tiến vào dị giới tiếp ứng cho Trương Phong tử chiến một trận. Sau khi sắp xếp xong xuôi, đoàn người dưới sự trợ giúp của nhất niệm thiền sư nối đuôi nhau tiến vào dị giới. Ngay khi người cuối cùng bước qua cánh cửa nối liền lưỡng giới, nhất niệm thiền sư lập tức điều động Phật lực che kín khe nứt, rồi nhìn sang thằng bé Lăng mà thở dài. Sứ mệnh của ngươi to lớn, nếu như không khống chế phần quỷ trong ngươi, chỉ sợ khi vào dị giới, phần quỷ kia sẽ trỗi dậy mà chiếm đi lý trí của người. Lão nạp là vì chúng sinh thiên hạ mới phải làm như vậy. Bạch Ngọc Nhẫn có quan hệ trọng đại, ta chỉ đành để ngươi chịu khổ một chút. Nói xong, nhất niệm thiền sư đặt một tay lên đỉnh đầu thằng bé Lăng, không ngừng rót nhập Phật lực vào trong cơ thể của nó. Toàn thân Hoàng Lăng run lên bần bật, nét mặt đau khổ. Quỷ lực trong thân thể như muốn bạo phát. Phật lực và quỷ lực cứ thế đối kháng nhau, làm cho khuôn mặt của thằng bé Lăng lúc trắng, lúc hồng, trông vô cùng quỷ dị. Bên trong dị giới, trên âm dương nộ lộ, lúc này ngũ đại pháp sư thần thú đang dẫn đầu những sinh linh chính tu của phần dương, chiến đấu cùng với đại quân của phần âm. Xét về thực lực cá nhân, năm người bọn họ đều là hóa linh đỉnh phong. Bất kỳ tà vật của phần âm nào trước mặt cũng không phải là đối thủ. Thế nhưng hiện tại là một vòng đại chiến trùng trùng điệp điệp. Khắp hẻm núi đều có quái vật của phần âm chen chúc. Năm người bọn họ, dù thực lực cường đại, cũng không thể trong chốc lát giải quyết toàn bộ. Bạch Hồ, cỗ khí tức đang bành trướng phương xa kia chính là bọn Trương Phong đã gặp nguy hiểm. Mặc dù bị quấn trong chiến đấu tứ phương, nhưng Huyền Vũ vẫn tập trung lên Hắc Diệu Sơn. Hiện tại nhìn thấy thi khí và quỷ khí đang vần quanh trên trời thì vô cùng lo lắng. Ở bên cạnh, Bạch Hổ cũng đưa mắt nhìn lại. Tuy lo lắng cho an nguy của đám người Trương Phong, nhưng âm dương lộ là nơi trọng yếu, bọn họ không thể tùy ý rời đi. Trong lúc cả năm người đang không biết phải làm sao, thì ở phía bên phải chiến tuyến của đại quân phần âm vang lên những tiếng hò hét. Từng luồng linh lực chính khí vụt lên, linh phù và chú ngữ đồng loạt xuất hiện, làm cho đại quân tà vật hỗn loạn. Là pháp sư của dương giới. Kìa là ngũ đại gia chủ, họ cũng đã tới. Kỳ Lân vừa nhìn đã nhận ra lai lịch của những người tới, nghi ngờ hỏi. Họ tới vì Trương Phong kêu gọi. Thằng bé này lại có thể hiệu triệu huyền môn dốc sức vì nó. Hay lắm. đệ tử của chúng ta quả nhiên không phải là người thường. Thanh Long nói đoạn, ngửa mặt, cười lớn, âm thanh vang vọng như tiếng rồng gầm, khiến cho ngũ đại gia chủ đang hăng say chém giết cũng phải ngưng lại nhìn. Âm thanh này quen vậy. Lý Trung Vân chấn động thốt lên, hoang nhạc như nhận ra. Là Pháp Sư Thanh Long, là một trong năm vị trưởng môn của nội đạo phái. Họ đã tới đây. Ngày đó năm nhà chúng ta đã trách lầm họ. Khi gặp mặt Dương Bạch, ta nhất định là phải cúi đầu tạ tội. Từ khi biết được tất thả thầy sự việc năm đó, đều là do một tay Thi Ma Thạch Liệt sắp xếp, ngũ đại gia chủ vẫn canh cánh trong lòng vì việc kêu gọi huyền môn thanh trừng nội đạo phái. Vậy nên đến hiện tại, khi phát hiện sự tồn tại của ngũ đại trưởng môn nội đạo phái đều ở đây, họ đều vô cùng hổ thẹn. Tất cả đồng lòng dẫn nhân sĩ huyền môn chém giết một đường, xông thẳng đến vị trí của Thanh Long. Hay lắm! Đoạn kiếm quét ngang trong thiên hạ, khu trừ thi quỷ, diệt tà ma. Nội tâm thuần khiết, không xa ngã, đạo pháp tinh không, phúc mọi nhà. Chú ngữ mang theo hơi thở của nội đạo phái, hùng hồn vang vọng. Năm bóng người tả xung hữu đột trong giữa đám tà vật đen kìn kịt xuất hiện trước mắt của những pháp sư dương giới. Âm thanh gầm gừ thoát ra từ ấn pháp của Bạch Hổ, tiếng rồng gầm ẩn hiện nơi quyền cước của Thanh Long, làm cho đoàn người lại càng thêm phấn khích. Ngũ đại pháp sư thần thú, Lý Trung Vân ta tới giúp các vị một tay. Hoàng Nhạc ta cũng xin trợ chiến. Dương Bạch, Phan Thành, Trần Hiệp cũng xin dốc sức để tạ lỗi với các vị năm xưa. Âm thanh của năm vị gia chủ vang lên giữa chiến trường. Đám pháp sư dương giới cũng đứng ở phía sau lưng, cũng bị sự hào hùng thấy chết không sờn đó làm cho kích động. Ai nấy đều hò hét thị uy, pháp khí trong tay bay múa, linh phù tỏa ra linh quang, như hùm như hổ xông vào vòng chiến. Chỉ cần thấy tà vật trên thân mang khí tức tà ác là thẳng tay chém giết. Cũng vì vậy mà một mối liên kết đồng minh giữa những sinh linh lạ mặt của hai giới được hình thành, tránh cho chính đạo ngộ thương lẫn nhau. Đã có thêm sự giúp sức của năm cường giả hóa linh, cùng với rất nhiều pháp sư của huyền môn dương giới, thế cục tại âm dương lộ bỗng chốc xoay chiều. Tà vật phần âm cũng vì vậy mà yếu đi rõ rệt, rất nhanh bị đẩy lui khỏi hẻm nối. Nếu như bọn họ đã tới, thì chỉ bằng giao lại trọng trách bảo hộ vệ âm dương lộ cho bọn họ. Chúng ta đi giúp Phong Nhi một tay. Chu Tước từ đầu vẫn tập trung giết địch không nói, bây giờ lại mở lời. Bạch Hổ giết, biết bốn người còn lại lúc này đều đặt sự chú ý lên an nguy của đám người Trương Phong, cho nên cũng gật đầu đồng ý. Sau khi đại quân của phần âm bị đẩy lui, lúc này mới tiến tới chỗ các vị gia chủ chào hỏi. Đa tạ các vị trợ chiến. Ai, Bạch Hổ pháp sư đừng nói vậy. Chuyện năm đó, Dương Bạch vốn mang áy náy, định lên tiếng phân trần, nhưng não còn chưa nói hết câu thì Bạch Hổ đã xua tay nói trước. Chuyện năm đó không trách các vị, tình ngay lý gian là điều khó phân. Hiện tại các vị đã tới nơi đây, xin nhờ các vị trấn thủ âm dương lộ, chúng ta có việc quan trọng cần làm. Là chuyện gì? Liên quan đến Trương Phong sao? Thùy Trang nãy giờ cũng phóng tầm mắt tìm kiếm bóng dáng của Trương Phong, nhưng không thấy. Huyền Vũ nhận ra sự lo lắng trong ánh mắt của Thùy Trang, thì mỉm cười nói. Không sai, hiện tại Phong và bằng hữu của nó đang tập kích đại âm huyệt. Chúng ta lo nó có bất chắc, cho nên muốn đến hỗ trợ. Ta cũng muốn đi. Ta cũng vậy. Xin các vị cho ta đi cùng. Dương Minh và Nguyễn Ngọc Phi thấy Thủy Trang xin đi, cũng đồng hành. Nhìn thấy sự khẩn trương của ba người, Pháp Sư Huyền Vũ đoán họ Dương Giới đều là bạn tốt của Trương Phong, cho nên cũng gật đầu. Cứ như vậy, trọng trách trấn thủ âm dương lộ được giao vào tay của các vị gia chủ. Dù bọn họ rất muốn trợ giúp cho Trương Phong, nhưng nếu như ngũ đại Pháp Sư Thần Thú đã đi, thì họ cũng yên tâm phần nào. Sắc trời của dị giới càng ngày càng đen kịt. Ở bên trong, trên không trung, âm dương khí đã hòa quyện không ngừng tích tụ. Đằng sau lưng Hắc Diệu Sơn lúc này, đại chiến cũng đang dần đến hồi căng thẳng. Trương Phong sau một hồi điều tức cũng dần dần khôi phục lại. Nhìn thấy đám đồng bạn bị hai mộc tinh chiên đàn, tu vi yêu vương đỉnh cấp đè ép, cơ hồ là sắp sửa không chống đỡ nổi. Hắn vô cùng lo lắng. Đang định rút kiếm trợ chiến thì chợt khựng lại, bởi vì hắn cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc đang từ trên lối nối lao xuống rất nhanh. Là hắn, là Sương Cuồng. Trương Phong lẩm bẩm trong miệng, ánh mắt tỏa ra hào quang hừng hực, nhìn chằm chằm vào cỗ yêu khí khủng bố đang rẽ qua rừng già mà lao đến. Tất cả mau quay trở lại. Nhận ra nguy hiểm ập đến, Trương Phong lên tiếng kêu gọi đám đồng bọn. Bọn người Trần Kiên mặc dù đang chiến đấu hung hăng, nhưng như một thói quen, chỉ cần Trương Phong lên tiếng thì tất cả răm rắp nghe theo. Tình cảnh này giống như ngày còn ở thời Hậu Lê vậy. Ngay khi rời khỏi chiến đấu, Trần Kiên bấy giờ mới lên tiếng hỏi. Trương Phong chỉ tay về phía lưng chừng Hắc Diệu Sơn, miệng nói ra một câu, khiến cho tất cả mọi người có mặt phải run lên vì khiếp sợ. Là Sương Cuồng. Hắn đã tới rồi. Này, ấy Tiểu Phong, tin tức chúng ta tìm tới đây chín phần là do mấy cây củ khô kia thông báo cho hắn. Ai, đúng là khốn kiếp mà. Dương Tiểu Minh tức giận nói. Trương Phong suy nghĩ một hồi lâu, nhớ tới cỗ linh lực màu xanh chạy dọc theo thân cây chiên đàn thì hiểu ra có lẽ cái chết của một trong ba phân nhánh đã tác động trực tiếp đến Sương Cuồng. Việc nhanh như vậy hắn tìm tới cũng là điều dễ hiểu. Cũng tốt, bởi vì lần này tôi trở lại chính là vì hắn. Nhìn thấy yêu khí cường đại đang ngày một áp tới gần, Trương Phong đem theo quy điển song giản lấy xuống nắm chặt ở trong tay. Trong mắt lúc này sự sợ hãi và lo lắng không hề có, thay vào đó là sự kiên định và tín niệm trừ ma vệ đạo đang sục sôi. Pháp Sư Dương Giới lại dám dẫn xác tới nơi này sao? Vừa đặt chân xuống cửa động dẫn vào đại âm huyệt, hùm xám đại hộ pháp của Sương Cuồng cũng đã lớn tiếng gầm thét. Trái ngược với hắn, Sương Cuồng tiến về phía thân xác mục nát của một trong ba phân nhánh. Nhìn thấy ngũ hành chính khí còn đang lưu động ở vết cháy xém nhàm nhở, Sương Cuồng rít qua kẽ răng. Ta còn tưởng là ai, hóa ra là tên tiểu tử nhà ngươi. Không trách được ngươi lại có thực lực có thể chém giết một trong ba phần nhánh của ta. Nói đoạn, Sương Cuồng từ từ xoay người, đưa hốc mắt sâu hun hút nhìn về phía đám người Trương Phong. Ngay khi ánh mắt rơi trên mặt của Trương Phong, Sương Cuồng ngửa cổ cười dài, tiếng cười ẩn chứa muôn ngàn ý vị, vừa phấn khích lại vừa căm phẫn. Trương Phong, ta nhớ rõ tên ngươi. Đối diện với ánh nhìn chết chóc của Sương Cuồng, nét mặt của Trương Phong vẫn không mảy may biến sắc. Hắn đã sớm biết sẽ có ngày bản thân phải đối đầu trực diện với Sương Cuồng, một lần nữa. Nếu như lúc này hắn để cho nội tâm của mình sợ hãi, thì trận chiến trước mắt chẳng cần đánh cũng tự bại. Ngày đó tháp báo thiên không thể thu hồn phách của ngươi. Hôm nay ta nhất định bắt ngươi đền mạng cho sư tổ cùng với chúng sinh của dương giới. Nói hay lắm. Ta đoán không sai thì tu vi của ngươi đã mở ra thần vị. Hôm nay để ta xem tu vi của một kẻ mang thần vị rốt cuộc cường đại đến đâu. Sự có mặt của Trương Phong sau mấy trăm năm biệt tích khiến cho Sương Cuồng cho rằng hắn đã khai mở thần vị. Bởi vì chỉ có thể khai mở thần vị, nhân loại mới xóa được đi ký ức của phàm nhân, bước ra khỏi quy tắc của sinh tử luân hồi. Suy đoán của Sương Cuồng tuy cũng đúng, nhưng chỉ là đúng một nửa. Bởi hắn đâu biết rằng mấy trăm năm hắn trải qua đối với Trương Phong cũng chỉ lại là trong một chớp mắt. Sự có mặt của Sương Cuồng cùng Tam Đại Hộ Pháp khiến cho tương quan lực lượng của hai bên lúc này đã chênh lệch rõ rệt. Nhưng đó còn chưa phải là vấn đề chính khiến cho đám người Trương Phong lo lắng, mà sự xuất hiện của Đinh Long ở đằng sau lưng của Sương Cuồng mới là thứ khiến cho tất cả như không thể tin vào mắt mình. Đinh Long, từ bao giờ ngươi lại cúi đầu trước hắn? Không uổng công bấy lâu nay tao luôn tin tưởng ngươi. Trần Kiên là người đầu tiên chất vấn, sau đó là đám người Chí Dũng, Hoàng Linh. Mọi người đều khó có thể chấp nhận được sự thật này. Trước sự chất vấn, Đinh Long vẫn không đáp. Từng luồng ma khí quanh quẩn, cố giấu đi ánh mắt sâu thăm thẳm. Nói thêm nữa cũng vô dụng. Các huynh đệ, Đại Âm Huyệt chỉ còn cách chúng ta một bước. Tiến lên. Chí Dũng là người đầu tiên xông lên phá vỡ thế giằng co. Lời vừa dứt, hắn đã múa tích tích trượng trong tay. Ở bên kia Đại Hộ Pháp Hùm Xám cũng thét dài phẫn nộ lao lên ngăn đón. Đại chiến lúc này mới chính thức nổ ra. Đám người Trần Kiên thấy Chí Dũng tiến lên thì cũng lao theo. Mặc dù chưa biết chênh lệch thực lực này là quá rõ, thế nhưng tất cả không hề run sợ. Bởi vì lý tưởng của bọn họ là như vậy. Chỉ cần là tà ma thì phải chết, họ cũng sẵn sàng tiến bước. Sự can trường của đám đồng bạn như kích thích chiến ý của Trương Phong. Quy điển song giản trong tay cũng tỏa ra thần khí rừng rực, nhanh như thiểm điện, nhắm thẳng tới Sương Cuồng. Dư âm của kim loại vang lên giữa không trung. Quy điển song giản vừa nãy, lực lượng cường đại va lao như tên bắn, bây giờ lại đang cắm ngập dưới đất rung lên nhẹ nhẹ. Đinh Long, Trương Phong rút quy điển song giản lên, đưa ánh mắt khó hiểu nhìn về kẻ chặn trước mặt mình. Không sai, phía đối diện Trương Phong lúc này chính là Đinh Long. Toàn thân của Đinh Long quanh quẩn ma khí. Sát quỷ kiếm trong tay vừa rồi chặn lại thế công của quy điển song giản cũng đang run lên bần bật. Các người đi đi, dị giới không giữ được. Âm thanh lạnh lùng của Đinh Long cất lên. Trương Phong vừa nghe liền biết Đinh Long trước mặt vẫn chưa bị ma vị chiếm cơ thân. Khẽ nhíu mày, Trương Phong định lên tiếng gặng hỏi, nhưng lời còn chưa dứt thì bên kia Đinh Long lại một lần nữa hét lên. Chỉ có điều ngữ khí của hắn lúc này đã tàn khốc hơn bao giờ hết. Nếu như các người còn không đi thì đừng trách ta vô tình. Trương Phong cũng lạnh giọng. Ta không biết vì sao ngươi lại quy phục Sương Cuồng, nhưng hôm nay cho dù là bất kỳ ai ngăn cản, ta cũng toàn lực chém giết. Đinh Long, tránh ra. Chiến ý của Trương Phong lúc này cũng tăng lên. Lời vừa dứt, hắn một lần nữa múa tít song giản tiến lên. Từng vệt lam quang tỏa ra trên thân giản, không ngừng công phá kiếm ảnh của sát quỷ kiếm. Ở bên kia, đôi mắt của Đinh Long cũng dần dần bị ma khí che phủ, thét lên dữ tợn, nét mặt vặn vẹo, chứng minh ma khí của sát quỷ kiếm đang dần dần cắn nuốt. Hay lắm, thú vị lắm. Từ khi hai bên giao chiến, Sương Cuồng vẫn đứng đó quan sát, nhìn hai kẻ được coi là kỳ tài của huyền môn dương giới tàn sát lẫn nhau. Sương Cuồng vô cùng vui vẻ. Vốn lão định nói mấy lời kích động, nhưng rất nhanh sự nhàn nhã kia lại bị hai cỗ lực lượng một yêu một quỷ phá vỡ. Bằng vào các ngươi sao? Sương Cuồng vừa liếc mắt nhận ra kẻ tập kích mình là một linh quỷ và một yêu vương thì cười khẩy, kế đó vùng tay tóm lấy hai nguồn lực lượng kia. Chỉ thấy khẽ vận sức đã đánh tan công kích của cả hai người. Lực phản chấn ghê gớm còn khiến cho hai kẻ đánh lén bị đẩy lui ra xa mấy bước. Sương Cuồng cười ngạo nghễ. Phải biết ta là thượng cổ yêu vương, ta đã tồn tại biết bao nhiêu năm tháng, ta là loại tồn tại bất khả chiến bại. Ta là Sương Cuồng. Hết tập 19. Chúng ta sẽ lại chờ đợi tập sau để xem là Trương Phong đối mặt với Sương Cuồng sau 600 năm nó sẽ như thế nào. Xin chào và hẹn gặp lại.